sư tôn của ta siêu vô địch chương 180, đến từ Lưu Vân Tử huấn luyện, góc truyện audio.com. Sống không nổi U Minh Tố, rốt cuộc tìm được hứng thú, đó chính là nghe ca nhạc, âm nhạc không phân biên giới, không phân vị diện. Càng không phân tộc loại, sống động giai điệu rất dễ dàng đắm chìm trong đó, nói trắng ra là, vô luận người cùng ma. Vô luận võ đạo thế giới hay là thế giới hiện thực, dễ nghe âm nhạc luôn có thể cho người ta mang đến khoái hoạt, cho nên U Minh Tố thỏa hiệp. Trở thành Thẩm Thiên Thu tọa hạ đồ thứ 7, trước khi Lãnh Tinh Tuyền xem như đồng môn mạnh nhất, hiện tại muốn thoái vị. Bởi vì thất sư đệ vô luận tư chất tiềm lực, hay là tu vi cảnh giới đều so đám người mạnh qua, lại nhiều cái sư đệ ca ca. Tống Ngưng Nhi biết được về sau, biểu hiện rất vui vẻ, Hạ Lan Vũ thì cười nói, ta cũng thành sư tỷ rồi hả, lão thất. Thiết đại trụ biểu hiện ra một cái đại sư huynh hẳn là có đảm đương, tay khoác lên U Minh Tố trên bờ vai, nói, đi ta dẫn ngươi đi ăn thịt thịt. Hâm mộ A Tôn nhị cầu ngày sau hay làm cơm, biết được tiền bối lại thu một cái đồ đệ đều khóc, hắn nằm mơ đều mơ tới qua bái Thẩm Thiên Thu vi sư. Nhưng đối phương mặc dù nhiều lần trợ giúp chính mình, nhưng liền không có thu làm đồ đệ dự định, không nhụt chí, không uể oải. Chỉ cần đem thiết đảm phái phát dương quang đại, chính là đối với tiền bối tốt nhất hồi báo tới, hồ lô đằng dưới trước bàn. Thẩm Thiên Thu bưng chén rượu lên, nói, mời các ngươi thất sư đệ một chén rượu, xoát xoát, đám người nâng chén, nhưng là... U Minh Tố từ đầu đến cuối nhắm mắt lại, cua đầu, nguyên lai còn mang theo máy trợ thính nghe ca nhạc đâu, xem ra đã không cách nào tự kiềm chế, lão đệ. Lưu Vân Tử liền nói, lần này ánh mắt rất không tệ nha, cái kia nhất định, Thẩm Thiên Thu nói, trừ thiết đại trụ bên ngoài, ta nhìn người tạc chuẩn. Yên tâm đi, Lưu Vân Tử vỗ vỗ bộ ngực, nói, ngươi đại đồ đệ này giao cho ta cam đoan đem hắn bồi dưỡng thành tài, làm phiền, nếm qua sau khi cơm rượu. Mấy cái đồ nhi tiếp tục đi tu luyện, Thẩm Thiên Thu thì đem lão thất gọi tới, trước cho hắn mấy loại đan dược lại cho các loại võ học. Cũng kỹ càng cáo chi như thế nào tại trận pháp tu luyện, phục dụng tấu linh hoàn cùng kết tinh đan về sau. Phát hiện chính mình đan điền năng lượng phát sinh thuế biến, U Minh Tố kinh ngạc nói, thần kỳ như vậy. Càng thần kỳ còn có bát hoang chiến thể quyết cùng lục hợp chỉnh hình trận, chờ tuần tự tu luyện cùng nếm thử, lập tức hứng thú, quả nhiên. Hứng thú là có thể bồi dưỡng, tại Thẩm Thiên Thu nhiều như vậy đạo cụ hiệp trợ dưới, không hứng thú cũng có thể bồi dưỡng được đến hứng thú. Đương nhiên, U Minh Tố có hứng thú nhất hay là nghe ca nhạc, vô luận ăn cơm, tu luyện, đi ngủ, máy trợ thính đều từ đầu đến cuối mang theo. Chân chính làm đến như hình với bóng, đại trụ, Lưu Vân Tử nói, đi, sư bá dẫn ngươi đi tu luyện, tốt, thiết đại trụ hứng thú. So với đi theo sư tôn tu luyện, không để ý liền bị đạp bay, đi theo vị này tối thiểu an toàn, tối thiểu không bị đánh, huống hồ. Còn có thể xuống núi lịch lãm, lão đệ, Lưu Vân Tử chắp tay nói, xin mời yên lặng chờ tin lành đi. Đưa mắt nhìn thân ảnh của hai người biến mất tại trên cầu thang, Thẩm Thiên Thu ở trong lòng âm thầm cầu nguyện. Hy vọng lão ca trở về còn có thể như vậy tiêu sái phóng khoáng, hô, nhưng vào lúc này, trận trận hàn khí từ đằng xa tràn ngập mà đến. Mộc Oanh ca tựa như cửu thiên tiên nữ mang theo bông tuyết đầy trời rơi vào trong đình viện, cái kia băng tuyết thánh cung cung chủ khí chàng cực kỳ mạnh hàng. Sư nương, chúng đồ nhi vội vàng hành lễ, Mộc Oanh ca gật gật đầu, băng lãnh khí chàng dần dần thu liễm, nhìn xem Thẩm Thiên Thu nói, nhớ ta không? Thẩm Thiên Thu lập tức có chút chột dạ, dù sao, đi theo Lưu Vân Tử đi uống hoa tửu, còn tốt tại huyền la giới, trời biết đất biết ta biết hắn biết. Nữ nhân này khẳng định nghe ngóng không ra, Thẩm Thiên Thu bảo trì tuyệt đối chấn định nói, các đồ nhi đều tại. Có mấy lời không thể nói quá ngay thẳng, nha, Mộc Oanh ca nói, ta vừa rồi nhìn thấy Lưu Vân Tử, làm sao, hắn một mực tại nơi này không có rời đi à. Lão ca hiện tại là thiết đảm phái trưởng lão, hừ, Mộc Oanh ca tức giận nói. Cái này già mà không đứng đắn khẳng định lại lôi kéo ngươi đi uống hoa tửu, không không không, Thẩm Thiên Thu vội vàng phủ nhận nói, sư nương. Tống Ngưng Nhi chân thành nói, sư tôn cùng Lưu Vân sư bá đi lịch luyện, không có đi uống hoa tửu. Thương Thiếu Nham cùng Lãnh Tinh Tuyền ở trong lòng thầm nghĩ, hỏng, quả nhiên, Mộc Oanh Ca nghe được phu quân cùng Lưu Vân Tử đi lịch luyện. Lập tức lên lòng nghi ngờ, hai cái đại nam nhân, một cái mắc cấp, một cái nhanh mắc cấp, làm sao có thể đi lịch luyện, trong đó nhất định có kỳ quặc, xong. Xong, tiểu nha đầu đem ta đi bán, Tống Ngưng Nhi cũng không phải là đang bán, mà là tin tưởng sư tôn lời nói. Nhận định cùng Lưu Vân sư bá đi lịch luyện không phải uống hoa tửu, vừa rồi rất nghiêm túc nói ra chính là vì làm chứng minh. Chỉ bất quá có mấy lời nói ra, vậy thật càng tô càng đen a, ý thức được Mộc Oanh Ca hồ nghi nhìn xem chính mình, Thẩm Thiên Thu sợ hãi trong lòng. Đành phải đem nó kéo đến bên vách núi, giải thích nói, Ngưng Nhi nhỏ tuổi không hiểu chuyện, ngươi cũng đừng nghe nàng nói lung tung. Vẫn nhìn xem chính mình, ai, Thẩm Thiên Thu không cách nào, nói, chuyện là như thế này, hắn đem U Minh Tố sự tình 1 năm 1 10 nói ra. Cuối cùng nhún nhún vai nói, vốn là không có liên hệ máu mủ, quả thực là gánh chịu 20 năm cừu hận, ngươi nói đáng thương không đáng thương. Đáng thương, Mộc Oanh Ca nói, cho nên ta liền thu hắn làm đồ, để hắn lại bắt đầu lại từ đầu, cái này cùng ngươi đi Túy Hiên lâu có quan hệ gì sao? Đương nhiên là có, Thẩm Thiên Thu nói, nếu như không có đi nơi này, ta thế nào lại gặp giả gái U Minh Tố? Thì như thế nào biết chính ta ở giữa sự tình đâu, cũng thế, gặp nàng thu hồi ánh mắt, Thẩm Thiên Thu âm thầm may mắn, may bảy đồ đệ có cố sự. Không phải vậy, lần này mình nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch, phu quân có thể đi vị diện khác, lần sau đi thời điểm, làm ơn tất mang ta lên. Cái này, ngươi còn muốn quản lý tông môn, sao có thể chậm trễ thời gian đâu, quyết định, Mộc Oanh Ca nói, lần sau đi thời điểm. Sớm cho ta biết một chút, Thẩm Thiên Thu nghe được nữ nhân này không phải muốn đi vị diện khác dạo chơi, chính là đơn thuần muốn giám sát chính mình. Lão ca, ngươi hại chết ta rồi, nói thật đi vị diện khác, Thẩm Thiên Thu rất tự do, nếu như mang lên nữ nhân này, vậy thật bước đi liên tục khó khăn. Ngưng Nhi, Mộc Oanh Ca đem Tống Ngưng Nhi gọi qua, nói, về sau ngươi sư tôn rời nhà đi ra ngoài, có cái gì kỳ quái cử động, nhớ kỹ muốn nói cho sư nương nha. Tốt, Tống Ngưng Nhi sảng khoái đáp ứng, Mộc Oanh Ca là dành thời gian tới xem một chút, trời tối thời điểm liền trở về Băng Tuyết Thánh Cung. Nàng chân trước vừa đi, Thẩm Thiên Thu chân sau đem Tống Ngưng Nhi gọi tới, nghiêm túc nói, nhà đầu, về sau nàng hỏi ngươi cái gì? Ngươi liền nói hết thảy bình thường, tốt, song diện nội ứng, duy Ngưng Nhi vậy, lại nói Lưu Vân Tử, mang theo thiết đại trụ rừng ở trong sơn giã. Chậm rãi mà đàm đạo, võ chi nhất đạo giảng chính là cảm ngộ thiên địa, hiện tại, nhắm mắt lại, dụng tâm cảm ngộ, răng rắc, nhai nuốt âm thanh truyền tới, Lưu Vân Tử quay đầu nhìn lại, liền gặp thiết đại trụ ôm một cái cây ngay tại dùng sức gặm cắn. Gia hỏa này ngay cả cây đều không buông tha nha, hô, Lưu Vân Tử hít thở sâu một hơi, để cho mình giữ vững tỉnh táo, nói, đại trụ, lập tức lên. Sư bá muốn đối với ngươi tiến hành toàn phương vị bồi dưỡng, chuẩn bị sẵn sàng không có, làm xong, soạt soạt, soạt soạt. Thiết đại trụ bên cạnh gặm vừa nói, Lưu Vân Tử lần nữa cố gắng khống chế cảm xúc, cũng ở trong lòng an ủi, người mặc dù ngốc một chút. Vẫn là có thể dạy dỗ, hắn nghĩ quá đơn giản, trên thực tế, mang theo thiết đại trụ đi một đường, nói rất nhiều võ đạo tương quan tri thức. Đối phương quan trọng điểm vĩnh viễn đặt ở hoa hoa thảo thảo bên trên, tiểu tử, Lưu Vân Tử hét lớn, ngươi không muốn ăn có thể chết sao, có thể. Thiết đại trụ nói, sư tôn nói qua, ngươi là sắt cơm là thép, không ăn một bữa đói đến hoảng, Lưu Vân Tử quát không phải không để cho ngươi ăn. Có thể ăn được hay không bình thường, vỏ cây đồ chơi kia có hương vị sao, có hương vị, thiết đại trụ lại gặm một cái vỏ cây, nói. Loại vỏ cây này ăn về sau, có thể tráng dương bổ thận, mạnh gân kiện xương, thật sao, Lưu Vân Tử lập tức dựa đi tới, cười nói. Cho sư bá đến một khối, soạt soạt soạt soạt, hai người ngồi xổm ở trước đại thụ nhai một cái so một cái hưng, không đúng, ta là tới bồi dưỡng hắn. Không phải đến tráng dương bổ thận, muốn đến tận đây, Lưu Vân Tử vội vàng đem vỏ cây vứt bỏ, ngồi thẳng lên quát phụ trọng chạy 100 dặm. Vì để cho tiểu tử này có thể tuyệt đối chăm chú, trực tiếp cho hắn tìm tới một khối nặng mấy ngàn cân tảng đá lớn, xoát. Thiết đại trụ cõng lên đến, bắt đầu phụ trọng tu luyện, nhưng càng chạy càng nhẹ, bởi vì luôn luôn thình lình mà thu hạ đến một khối ăn hết. Không được, Lưu Vân Tử nói, nhất định phải thay cái phương pháp, kết quả là, mang theo thiết đại trụ tiến vào rừng sâu núi thẳm. Để nguy hiểm kích phát tiềm năng, liền cái này, Thẩm Thiên Tu chơi còn lại, bồi dưỡng 20 năm. Thiết đại trụ không phải cũng không có cái gì biến hóa a, Lưu Vân Tử tốt xấu là đỉnh cấp cường giả. Bồi dưỡng đồ đệ phương diện có độc đáo lý giải, hiện tại vừa mới bắt đầu, đến tiếp sau khẳng định có phương pháp. Tỷ như đúng bệnh hốt thuốc, thiết đại trụ cảnh giới mặc dù thấp nhưng có ưu thế của mình, đó chính là phi thường nhịn đánh. Có thể cân nhắc đi thể tu lộ tuyến, làm nham hệ thuộc tính thương thiếu nham, mặc dù cũng có làm thể tu cứng rắn điều kiện. Nhưng càng nhiều hay là đánh phụ trợ, trợ giúp đồng môn thêm phòng ngự, trụ tử, Lưu Vân Tử nói, thể tu luận võ tu mạnh địa phương ngay tại ở. Bất kỳ cái gì lực lượng bộc phát đều không dựa vào linh khí thuộc tính, mà dựa vào tự thân lực lượng, như vậy. Như thế nào mới có thể cường hóa lực lượng, không biết, thiết đại trụ bị trói trên tàng cây, lực lượng nơi phát ra quyết định bởi khắp cơ thể. Lưu Vân Tử nói, chỉ có đem chính mình coi như một cái gì đều có thể kháng đống cát, chỉ có trải qua thiên trùy bách luyện. Mới có thể trở thành một tên hợp cách thể tu, cho nên, rầm rầm rầm, ầm ầm ầm ầm, Lưu Vân Tử dùng cả tay chân. Đối với thiết đại trụ triển khai tàn khốc nhất nhục thể tàn phá, từ đó đạt tới cường hóa mỗi một khối bắp thịt tác dụng, a a a a. Giống như bạo vũ lê hoa oanh kích dưới, thiết đại trụ kêu thảm luyện một chút, rất nhanh bị đánh mặt mũi bầm dập, miệng sùi bọt mép. Lưu Vân Tử tại lực lượng bộc phát bên trên nắm rất tốt, cho nên đầy đủ rèn luyện thân thể của hắn, mà không có mang đến chí mạng thương hại. Đây là chí mạng nhất, tựa như có người từ đầu đến cuối cầm châm nhỏ đâm ngươi, mặc dù đâm đau không gì sánh được nhưng chính là không chết. Mà lại, Lưu Vân Tử mỗi lần đều đánh trước nửa giờ, để thiết đại trụ nghỉ ngơi nửa giờ, sau đó tiếp tục bắt đầu ngược. Ngày kế đánh cái trọn vẹn 12 giờ, đừng nói bắp thịt toàn thân, liền ngay cả xương cốt đều bị phục vụ thư thư phục sư bá. Ta không được, thiết đại trụ yếu ớt nói, người thành đại khí, nhất định phải chịu khổ nhọc, Lưu Vân Tử không có đem người buông ra. Tiếp tục triển khai trên thể tu rèn luyện, từ ban ngày đánh tới đêm tối, từ đêm tối đánh tới ban ngày, Thẩm Thiên Thu mặc dù tàn bạo. Nhưng chung quy ngẫu nhiên động thủ, như loại này mọi thời tiết bị đánh, thật là đau đến không muốn sống, sống không bằng chết, chết đi sống lại. Kiếm không dễ, oanh, đấm tới một quyền, thiết đại trụ nghiêng mặt phun ra bọt mép, oanh, một quyền oanh đến, thiết đại trụ ngửa đầu phun ra bọt mép. Hô hô, ngày thứ ba, Lưu Vân Tử khom người, thở hổn hển nói, tiểu tử này là thật nhịn đánh, đánh lâu như vậy lại còn thanh tỉnh, sư bá cầu buông tha. Thiết đại trụ bị đánh đã không thành nhân dạng, Lưu Vân Tử nắm lên bên cạnh gậy gỗ lớn, đổ ập xuống đánh nhau, hiển nhiên. Lịch luyện vừa mới bắt đầu, không thể nói dừng lại liền dừng lại, lại qua hai ngày, hắn ngồi ở bên cạnh, cúi đầu ngao gào. Vì cái gì hoàn toàn thanh tỉnh lấy, vì cái gì một chút cải biến đều không có, tại liên tục rèn luyện thiết đại trụ nhục thân thời điểm. Lưu Vân Tử từ đầu đến cuối quan sát đến đối phương cơ bắp, kết quả cùng lúc trước không có rèn luyện một cái bộ dáng. Có thể thấy được không có cái gì tác dụng, không, cái này không nên, Lưu Vân Tử hai tay ôm đầu tuyệt vọng kêu to lên. Nhất định là ta không đủ nhẫn tâm, nhất định là lực lượng không đủ mạnh, hắn đứng lên, ánh mắt nổi lên lạnh lùng. Lần nữa hướng về phía thiết đại trụ triển khai oanh kích, lần này lực lượng bộc phát so lúc trước mạnh hơn không ít, xác thực nói. Từ đầu đến cuối bị đòn thiết đại trụ không có chút điểm biến hóa, dần dần để vị này đỉnh tiêm đại lão mất đi kiên nhẫn, mất lý trí. Tuy là lịch luyện, nhưng càng nhiều là tại cho hả giận, Thẩm Thiên Thu không ngoài ý muốn, bởi vì, liền thiết đại trụ loại này bùn nhão. Bất kỳ người nào đến bồi dưỡng đều có thể bị ép điên, ầm ầm ầm ầm, Lưu Vân Tử vẫn không đình chỉ. Người dần dần ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ, ha ha ha, lão tử còn cũng không tin, ha ha ha ha ha. Lão tử còn cũng không tin trên đời có ngu xuẩn như thế đồ đệ, từ tiếng cười không khó nghe ra, Lưu Vân Tử thật muốn điên rồi, oanh, cuối cùng. hắn ôm lấy một ngọn núi hung hăng đánh tới hướng Thiết Đại Trụ, người trong nháy mắt tỉnh táo lại, cả kinh nói, không tốt, quá mức. Cầm núi nện người, cái này đâu chỉ quá phận, xoát, Lưu Vân Tử vội vàng đem núi dịch chuyển khỏi. Nhìn thấy Thiết Đại Trụ hiện lên chữ vạn hình lõm trên mặt đất, không chỉ có không có nhân dạng, còn khí như huyền ti, Đại Trụ. Ngươi đừng dọa sư bá, Lưu Vân Tử ôm hắn lên đến, dùng sức lay động Thiết Đại Trụ đã là trọng độ hôn mê, thậm chí tới gần kề cận cái chết. Dù sao bị sư tôn lão đại ca tra tấn vài ngày, coi như cương cân thiết cốt cũng gánh không được a cổ hoa sơn. Thẩm Thiên Thu giống như phát giác được cái gì, bỗng nhiên từ trên ghế nằm đứng dậy, nghiêm túc nói, không ổn, hô hô, nhưng vào lúc này. Nơi xa bộc phát ra một cỗ hỏa diễm khí lãng, hội tụ tại Nguyệt Linh giới thương khung ở giữa tựa như cực nóng mặt trời, một màn này. Thẩm Thiên Thu từng gặp hẳn là, đang cân nhắc cực nóng hỏa diễm đột nhiên nổ tung, dần dần hình thành cự điểu cho đến hai cánh triển khai. Đầy trời hỏa diễm bao phủ giữa thiên địa, trong đó đứng thẳng một người, đặt mình vào trong biển lửa tựa như tại kinh lịch Niết Bàn, là Chu Tước. Thẩm Thiên Thu vui vẻ nói, đại trụ kích phát một cái khác thần thú hình thái, đồ đệ Thiết Đại Trụ in nổi kích hoạt 10, 20, 100. In nổi kích hoạt thành công, phải chăng là đồ đệ Thiết Đại Trụ phối tuyển in nổi có không, cơ giới hóa thanh âm truyền đến. Trong tầm mắt tuyển hạng hiển hiện, Thẩm Thiên Thu trước sửng sốt một chút, sau đó chậm rãi ngồi tại trên ghế nằm tay che mặt. To như hạt đậu nước mắt chảy ra cũng nối liền thành một đường, mắc cấp cường giả, Nguyệt Linh giới truyền kỳ, vào hôm nay khóc như mưa. Khóc nước mắt tứ mưa lớn, cách chương.